Rồi cái thứ tư là thu về hành nấm. Hành nấm thì nó tế nhị hơn. Cho nên A Nan, thí như dòng nước dốc, sóng mồi tiếp nối lớp trước lớp sau chẳng vượt khỏi nhau, thì phải biết hành nấm cũng lại như thế. A Nan, tính dòng nước như vậy, chẳng phải nhân hư không sinh ra, chẳng phải nhân nước mà có, cũng không phải là tính nước, cũng không ra ngoài hư không và nước. Thật vậy A Nan, nếu nhân hư không mà sinh thì mười phương hư không vô cùng tận thành dòng nước vô tận, tự nhiên thế giới bị chìm đắm cả. Nếu nhân nước mà có thì dòng nước dốc này tính nó đáng lẽ không phải là nước nữa. Và hiện nay có thể chỉ ra hai tướng của nước và của dòng nước khác nhau. Nếu dòng nước này tức là tính nước thì khi nước đứng lại đáng lẽ không phải là thể của nước nữa. Nếu ngoài hư không và nước thì chẳng có cái gì ngoài hư không và ngoài nước, thì không có dòng nước. Thế nên phải biết hành nấm là giả dối, vốn không phải tính nhân duyên, không phải tính tự nhiên. Thì cái hành nấm nó là cái tế nhị, tức là nó như là những cái hành, tức là nó động đó, động, cho nên nó là cái nghiệp, nó có tính cách là động. Đây thì gọi là nó biến đổi, nó dời đổi, tức là những cái vọng niệm nó dời đổi liên tục, sanh diệt không dừng, nên tính cách động, không? Tức là gọi là vọng động đó, tức là những cái vọng niệm mà nó cứ dời đổi liên tục sanh diệt không dừng. Cho nên đây mới thí dụ giống như là cái dòng nước dốc, dòng nước dốc cứ đổ dồn xuống tiếp nối, không? Gọi là lớp trước lớp sau, nhưng mà nó không vượt khỏi nhau, nó tiếp nối liên tục vậy, nhưng mà cái này nó không vượt qua cái kia được. Cho nên gọi là nó mới tiếp nối liên tục. Thì những cái hành nấm này cũng vậy đó, những cái vọng niệm nó cứ dời đổi nó liên tục sanh diệt vậy đó, không dừng, cho nó thành ra giống như là một cái dòng liên tục, không? Tức là nó, nhưng mà xét cho thực thì nó cũng là không có thực thể, giống như là nó sanh diệt mà liên tục vậy đó, liên tục vậy. Bởi vì nếu mà nó có thực á thì sao? Nếu nó thực á thì nó diệt rồi thì không sanh trở lại được. Phải không? Nếu nó thực á thì khi nó diệt rồi thì nó không có sanh trở lại được, thì làm sao mà có tiếp nối được? Phải không? Thực diệt rồi, nó có cái thực thể mà nó bị diệt rồi thì đâu có thể sanh trở lại được nữa. Còn này mà nó cứ sanh diệt liên tục vậy, để cho cái thấy rằng nghĩa là cái tướng mà sanh diệt liên tục đó là cái giả tướng thôi, chứ không có thực. Cho nên ở đây là nói là giống như là cái dòng nước dốc, nghe không? Thì vậy thì dòng nước dốc đó thấy thì giống như là nó có cái dòng nước đó, nghe không? Nhưng mà tìm kỹ lại đó thì nhân đâu mà có? Thì đây đó là nói nhân hư không sinh ra dòng nước dốc đó thì không được, chuyện này vô lý rồi, không? Dòng nước mà từ hư không sinh ra thì chuyện đó là vô lý rồi. Cho nên đây mới nói là nếu mà hư không mà sinh ra thì hư không nó thành ra cái tính của nước rồi, thì nó sẽ làm ngập hết cả thế giới còn gì, nghe không? Tức là cả thế giới này thành ra là nước hết. Còn nếu mà gọi là nhân nước mà có đó thì sao? Thì nếu mà nhân nước mà nó có ra cái dòng nước này thì nó thành ra có nước và có dòng nước, thành hai cái phải chỉ ra được cái này cái kia. Tức là nhân cái này mà có cái kia thì thành hai cái thì phải chỉ ra được. Nhưng mà sự thật thì đâu có hai cái được. Dòng nước cũng chỉ là nước thôi. Chứ còn nói là dòng nước mà từ nước sinh ra thì tất nhiên nó phải có cái thứ hai. Rồi nếu mà nói dòng nước này tức là tính của nước, vậy mà tính của nước thì tức là về tính của nước nó là cái dòng nước, tức là nó chảy, và khi mà nó đứng lại thì hết còn là thể của nước nữa. Đó, thành ra như vậy để thấy rằng là tìm tột thì cũng không thấy được cái chỗ nào là căn nguyên của nó hết. Thì để thấy, để cho rõ nó là gọi là không có thực, tức là không có thực thể. Thì để rõ rằng hành nấm nó cũng là nguyên là cũng như lai tạng tánh thôi, cũng đồng là một thể giác thôi, chứ không phải là nó là cái riêng có ngoài cái thể giác, ngoài cái thể giác mà riêng có thêm cái hành. Nào, nhớ kỹ cái đó đó. Cho nên chữ giới Phật mà có chia ra như vậy đó là để phá cái lầm chấp của chúng sanh thôi, chứ không phải thật có thật có cái thọ, thật có cái tưởng, thật có cái hành, phải không? Mình nghe tới năm ấm mà tưởng đâu là mỗi cái nó có thật, phải không? Còn này để cho phá cho rõ, để cho thấy nó không có thực thể, chỉ là một cái thể giác thôi. Đây là chỉ là gọi là cái vọng sanh thôi. Cho nên nếu mà xét cho sâu á, thì thọ tưởng hành thức thì cũng chỉ là một tâm tánh thôi. Nhưng mà đây là do cái vọng sanh rồi đó, nó hoặc là có thô có tế. Thọ thì nó thô hơn, rồi tới thọ tưởng thì nó tế hơn cái thọ, không? Cái hành nó tế hơn cái tưởng, tới cái thức là còn tế hơn cái hành nữa. Đó, từ thô tới tế chia ra vậy, để cho thấy rằng đây là cũng là phá cái chấp về tâm, chứ không phải là thật có bốn cái như vậy, không có phải bốn cái thực thể như vậy. Đó, và nhớ kỹ đó. Cho nên ở đây thì phá là cái hành ấm cũng không có thật, để cho thấy rằng gì, cái sanh diệt, gọi là cái mà sanh diệt tương tục, cái tướng sanh diệt tương tục đó nó cũng là cái tướng vọng sanh thôi, chứ nó không có thực thể. Thì cái phần này thì ngài Hàm Thủy đó thì ngài có giải thêm, ngài nói là hư không thì dụ cho cái chân lý, còn nước là dụ cho cái chân trí. Thì cái chân lý thì nó chẳng sanh ra cái lầm loạn, cho nên hư không nó không có sanh ra cái dòng nước, dòng nước dốc đó. Giống như là cái chân lý thì nó không có sanh ra cái lầm loạn. Nếu mà cái lầm loạn này nó nhân nơi cái gọi là cái lý đó mà nó thành á, thì chắc là tột từ xưa tới nay là sẽ không có người nào có thể chứng lý được hết. Bởi lý mà nó sanh ra cái lầm loạn thì thôi là chắc thôi, là không ai mà chứng được lý được hết. Cho nên là cái lý nó không có sanh ra cái lầm loạn đó, mà cái lầm loạn nó chỉ là vọng sanh, không? Cho nên rồi khi người mà chứng được cái lý á, không? Thì liền hết cái lầm, phải không? Rồi cái thứ hai á, nếu mà cái hành ấm mà nhân nơi trí mà có, thì cái trí là cái năng tướng, còn cái hành là cái sở tướng. Nhân nơi trí mà có, thì cái trí là cái thuộc về cái năng tướng, còn cái hành là thuộc về cái sở tướng. Sở tướng là tức là cái đối tượng. Vậy hai tướng nó phải riêng khác. Tức cái này sanh ra kia, không đó. Thì hai tướng phải riêng khác thì có thể phải chỉ ra được. Cái nào là trí, cái nào là hành, thì chỉ ra được. Nhưng mà làm sao chỉ? Để thấy rằng cái hành đó là không có thực. Cho nên mới nói rằng dòng nước nó không phải là từ nước mà sanh đó. Rồi nếu mà cái chân trí mà nó tức là cái hành tướng đó, thì khi mà cái hành tướng mất thì đáng lẽ là cái trí thể nó cũng phải mất luôn. Tức là cái chân trí mà nó là cái hành tướng, là thuộc về cái tướng hành đó, thì vậy là khi mà cái hành tướng nó mất thì cái chân trí nó cũng phải mất theo. Cho nên trước là dụ cũng như là nó là dòng nước, là tức là cái tính của nước, thì vậy là khi mà nước nó đứng lặng thì tức là cái tính nước nó cũng mất. Thì như vậy thì cũng không thấy được. Vậy để cho rõ là như thuộc cái hành đó là nó không có thực thể, còn cái chân trí hay là cái chân lý đó nó vốn là nguyên vẹn sẵn vậy thôi. Cho nên là khi mà mình ngộ trở lại nó thì trừ cái lầm kia, tức là tiêu dung cái hành trở về cái thật, chứ không còn mắc kẹt. Nghĩa là ngầm chỉ rõ cái hành ấm nó cũng nguyên là một cái thể giác, nhớ kỹ vậy đó, chứ không phải riêng có cái thực thể của nó, gọi là chỉ là do mê thành ra nó vọng động vậy đó, gọi là mê nó thành ra nó vọng động, dường như có cái tướng sanh diệt tương tục, nhưng mà tìm tột gọi là cái căn nguyên thì không thấy được. Như vậy thì để thấy rằng vậy thì sanh diệt tức là vô sanh thôi, không mắc kẹt trên cái tướng sanh diệt đó nữa. Cho nên nên là nếu mình mà quán cho kỹ á, thí dụ như nói rằng nó vọng niệm, vọng niệm nó liên tục, nó sanh diệt, nhưng mà nếu mà quán kỹ thật, nếu thật sự mà nó có sự sanh diệt liên tục vậy đó, thì tức là phần giữa làm gì làm nó cũng phải có cái phản hở, phải không? Tức là nó gọi là sanh diệt liên tục thì tất nhiên là nó không phải là một gọi là không phải là một gọi là một cái một đường nguyên vẹn, mà nó là sanh diệt liên tục mà, phải không? Sanh diệt liên tục tuy nó liên tục nhưng mà nó sanh diệt, như vậy thì tức là nó phải có phản hở phản hở giữa, phải không? À, chứ còn nếu nó không có phần ở giữa thì nó thành ra đường thẳng rồi, thì đâu còn nói sanh diệt nữa. Phải không? À, mà nếu có phần ở thì sao? À, phần ở thì tất nhiên là cái này nó diệt rồi, thì làm sao tiếp qua cái sanh? Cho nên rồi mình quán kỹ thì đúng, đó là gọi là cái, gọi là cái vọng tướng thôi, không thực. Cho nên có chỗ gọi là nếu mà mình khéo, tâm nó yên lặng rồi, quán kỹ niệm trước niệm sau, thì mình nhảy được vào cái phản hở đó, rồi kéo dài cái phản hở ra nữa, thì đó thì mình sẽ nghe là thấu suốt qua được cái sanh diệt kia, không mắc kẹt đó. Nhảy vào phản hở đó rồi kéo dài phản hở nó ra. Thấy không? Đó. Đó. Thì đó là tức là khi mà tu thiền định kỹ, tâm nó càng lặng, nó càng yên, thì những điểm nó càng thưa, thì mình mới thấy rõ những cái lẽ thật đó. Còn tâm nó còn thô động quá thì không thấy nổi. Phải không? Cũng tức là bị cái ảo giác. Thí dụ mà nó thấy dụ cũng như là cầm cây nhang ra, quay nhanh nhanh cái mình thấy giống như vòng tròn liên tục. Phải không? Nhưng mà sự thật vòng tròn có liên tục không? Từng đốm lửa, từng đốm lửa, từng đốm lửa. Nó ráp lại mà đập quá nhanh. Thành ra mắt mình nhìn không kịp. Thành ra thấy như vòng tròn. Không? Chứ sự thật thì nó có hở. Không? Từng đốm, từng đốm. Thì chính những cái tivi mà mình thấy hình ảnh đó thì các nhà khoa học cũng lấy cái đó. Không? Những cái điểm mà những cái điểm sắc thể rồi đó. Không? Làm cho nó nhảy cho nó nhanh quá, thành mình thấy thì không kịp, thành mình thấy giống như người gật đầu nó có chuyển động, chứ sự thật đâu có gì. Phải không? Nó bị ảo giác. Nó thì như vậy để thấy rằng là mình sống ở đây là bị gạt nhiều quá. Mình gạt mình chứ không ai gạt. Nó bị những cái tưởng nó gạt, ảo giác nó gạt. Cho nên đây là mình tu rồi, kỹ rồi, thì để cho mình nhìn cái nó đúng đắn, quán cho sâu trở lại, để mà phá trừ những cái lầm lạc đó, để mình không bị gạt nữa thôi. Cho nên tu rồi để đừng bị gạt nữa thôi, chứ không gì hết. Tu kỹ rồi để đừng bị gạt nữa. Mà ai gạt? Mình gạt mình chứ không phải ai gạt. Phải không? Đâu có ai gạt. Mình học kỹ lại coi, sắc đó đâu có gạt mình. Thanh hương rồi mấy cái đó đâu có gạt mình. Phải không? Chính mình gạt mình thôi. Cái tưởng này gạt mình thôi. Mà tưởng là đâu? Tưởng đâu ra? Trong mình mà ra thôi. Chứ đâu phải bên ngoài vào đâu. Cho nên chính mình gạt mình thôi chứ ai đâu. Mà khi mình biết rõ mình gạt mình rồi thì sao? Thì hết gạt. Đó thôi. Rõ ràng. Còn lâu nay là mình không chưa thấy được cái lẽ thật đó. Cho nên cái quan trọng tu hành là ở chỗ này. Tức là sao? Tức là mở mắt trí tuệ, đó là cái quan trọng trên đường tu. Chính cái trí tuệ là nó mới giúp cho mình nghĩa là giải thoát, giúp cho mình lột sạch cái vô minh, cái mê lầm, cái căn bản sinh tử luân hồi. Chính trí tuệ đó, chứ mình thấy tột được cái gốc đó rồi thì hết còn lầm, phải không? Cho nên thiền định thì cái định đó nó chỉ là giúp cho mình dừng lại thôi, chứ không thể hết giải thoát, hết sanh tử, chỉ giúp mình dừng thôi à. Mà chính trí tuệ đó thì mới dứt được gốc. Cho nên nhiều mình học mà không kỹ chỗ này, lâu nay thấy là đa số là người tu thiền của mình hay bị lầm chỗ này, kẹt này. Vô tu là cứ muốn ngồi định thôi. Phải không? Ngồi cho yên, buông cho nó yên, nhiều cái yên không biết gì hết. Phải không? Bởi vì sống trong động quen rồi, giờ cứ muốn tịnh thôi, ngồi vô cái muốn buông hết cho nó yên, nhiều khi đã yên mà nó mờ không biết gì hết. Cái đó là cái lầm rất lớn. Cho nên chỗ này là phải điều chỉnh ra lại, chứ không khéo á là tu lâu rồi mà không có kết quả. Mà cũng chính chỗ này mà bị xưa là thường bị các vị bên thời đầu chê đó, nói là mấy ông mà ngồi giống như là khúc cây khô, ông rồi ngồi ở trong hang quỷ. Cứ bên thời đầu chê mặt chiếu á, thì mặt chiếu đó vô ngồi giống như khúc cây khô. Còn cái kia là bắt tham, không tham là bắt khởi lên, để cho nó khởi lên rồi nó mới sáng, nghe không? Rồi mới phát trí tuệ. Nó trên không chê chỗ đó, nhưng mà chê là cũng có lý chỗ đó, tức là mình mà tu không đúng thì bị chê. Chứ sự thật còn lục tổ thì dạy rõ ràng, không phải định tuệ đàng hoàng, định tuệ đồng đẳng. Thì ở đây cũng mình cũng có thấy vậy đó, nghĩa là chính cái định là nó giúp cho tâm mình nó lặng yên, nó không sao động. Mà chính khi mà cái tâm nó lặng yên, nó không sao động đó, thì nó quán chiếu, nó mới là quán chiếu bén nhạy, nó sâu xa, phải không? Chứ còn nó sao động thì nó quán không kỹ. Tâm nó đang sao động thì nó quán hời hợt, còn khi mà tâm nó yên thì nó quán mới sâu, rồi nó mới thấu suốt được cái đại thật, nó mới phá tột được tận gốc. Chứ còn cái tâm mà đang lăng xăng quá, quán đâu có kỹ được, đâu có quán sâu được. Thành ra cái định mà nó giúp cho tệ là vậy đó. Thì mình tu là phải hiểu được cái đó, cho nên đừng có cứ mà vô mà cứ ngồi cứ buông cho nó yên hoài đó, là tới ăn yên hoài ngồi không biết gì hết, thì coi như vậy thấy là thích thú, thấy nó yên không yên cái thích thú mắc kẹt. Mà chính là ở bên mà tu theo kiểu nguyên thủy cũng thường cũng có những cái vị mà mắc kẹt trong cái đó, mà các ngài gọi là kẹt trong cái định đó, gọi là hiểm họa của cái định. Có một thiền sư Thái Lan cũng nói đó là hiểm họa của định, chứ là định mà không biết gì hết thì đó là hiểm họa của định thôi. Nghĩa là tu sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền đó, khi mà tâm nó định rồi thì nó có cái sự khinh an nhẹ nhàng quá, rồi cái cũng đắm trước trong đó thôi, nhầm mê trong đó thôi. Thấy yên quá, đồng mê yên đó, mà cứ đắm trong đó thôi mà không phát được cái trí tuệ thì cũng không đến đâu. Phải nhớ kỹ. Cho nên ở bên đó thì có vị mới dặn học trò là dùng cái cận định thôi, nó vừa đúng cái tầm nó cận định thôi thì xuất ra để mà quán chiếu, chứ đừng có mà chết chìm ở trong đó. Còn ở bên thiền tông thì các ngài cũng thường nhắc nhở đó, đừng có để mà ngồi trong hang quỷ, ngồi trong hang quỷ tối đen, tức là phải sáng có trí tuệ. Do đó mình phải biết cái đó để mà mình tu nó đúng cái yếu chỉ, chứ không có lầm lẫn rồi mê. Cho nên lâu nay là thấy là cũng nhiều vị là cũng bị lầm chỗ này nhiều đó, cho nên vô ngồi thiền là cứ muốn buông cho ngồi yên yên thôi, yên yên hồi không biết gì hết, phải không? Thiếu trí tuệ. Cho nên dù cho có định mà hay ngồi mà gọi là cả đêm là cũng không tới đâu, phải không? Ngồi không biết gì hết, phải không? Không tới đâu hết, phải sáng mới được, phải nhớ kỹ cái điều đó. Cho nên gọi là định là giống như đá đè cỏ thôi, đè dừng chỗ đó thôi, chứ không có hết tận gốc. Dỡ đá lên thì y nguyên như cũ. Cho nên có chỗ đó, như là Đức Phật ngày xưa ông dạy, ngày tu tới theo ông Bước Đầu Làm Phất, tu phi vi tướng định, khi mà được cái định đó rồi thì giống như quên không có gì hết, nhưng mà khi mà xuất định rồi cái thì nhớ vợ nhớ con, cho nên rồi ngài mới thấy là định này chưa phải thật, cho nên bỏ, tức là chưa phải thật giải thoát, tức là nó chỉ tạm dừng thôi. Còn chính khi mà trí tuệ này nó mới nhổ tận gốc, sạch tận gốc, cho nên mình thấy được cái gốc mê lầm đó, hết mê lầm nữa thì mới nhổ tận gốc đó, thì mới không còn lầm vào trong đó nữa. Còn này chỉ dừng thôi, nhưng mà giờ hết xác định rồi ra thì cũng vậy, tức là chưa nhổ được hết gốc. Đó là chỗ quan trọng. Thì đây là nói vậy đó cho quý vị thấy kỹ.